Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có. Lô Vĩ Trì le lưỡi một cái, nói. Không nói thì không nói, nhưng bộ dáng anh ấy hoảng hốt như thế, ra ngoài làm việc thật không sao chứ. Tôi sợ anh ấy tự đưa mình vào ống súng của người ta thôi. Kế toán nói. Tôi nhớ trước kia cậu đã làm việc với anh ấy ở hiện trường mà. Người kia một khi đến hiện trường thì sẽ hoàn toàn khác. Cho nên yên tâm đi, đả kích cỡ nào cũng không thể khiến anh ấy sụp đổ. Bây giờ cậu nên suy nghĩ chuyện của mình cho kỹ. Tỷ như làm sao vượt qua chứng tổng hợp địa trung hải của cậu. Cho dù ở trước mặt ông Smith cũng phải bảo đảm thái độ hoàn mỹ nhất. Đúng vậy, đúng vậy. Những người khác đều nói. Kay vẫn khiến người ta rất yên tâm. Cậu cứ lo làm tốt việc của mình trước đi. Từ Washington trở về đã là chuyện nửa tháng sau. Kay Williams vừa xuống máy bay liền thở ra một ngụm sương trắng trong lối đi an toàn lạnh lẽo. Nhiệm vụ rất thuận lợi. Mặc dù ông Smith suốt ngày sợ bị ám sát, nhưng đến cuối cùng vẫn không có gì xảy ra cả. Ông Smith cũng dứt khoát buông lỏng, ngắt hợp đồng đắt đỏ với SQ, ký hiệp nghị với công ty có giá rẻ hơn ở địa phương. Lovici tạm thời ở lại New York. Anh ta muốn ở lại đó vượt qua lễ Giáng sinh màu trắng với người yêu. Đây là nguyện vọng mà ở Los Angeles không cách nào hoàn thành. Đời này không có tuyết rơi. Khi ngoắc taxi trước cửa sân bay, tài xế là một người thắt bím đầy đầu. Tài xế nghĩ rằng anh là du khách từ vùng khác tới, nên cả đường đều giới thiệu phong cảnh ở Los Angeles cho anh, hỏi anh có muốn đến Hollywood hay phố người Hoa không, thuận tiện xem những thắng cảnh ở vùng này. Khi chưa đến chỗ nào cả, nên cũng đồng ý cho hắn lượn quanh. Trong taxi thật ấm áp, anh cởi áo khoác màu gạo ra, đặt lên đầu gối. Bên trong chỉ mặc áo sơ mi mỏng màu xám. Ngồi ở trong xe nhìn ra phía ngoài, khắp nơi đều là người chuẩn bị mừng lễ Noel. Có nhà thì vài người cùng lái xe ra ngoài, mua hàng hóa. Còn có đôi tình nhân hay vợ chồng trẻ tuổi, tay nắm tay, dừng chân trước tủ kính bên đường. Có lẽ là đang thương lượng nên mua cái gì cho đứa bé. Còn có người từ trong cửa hàng xách túi lớn túi nhỏ ra ngoài. Nhìn bìa túi, phải là đồng phục ông già Noel và chòm dâu. Chắc định tự mình ra làm ông già Noel, trêu chọc con cái vui vẻ. Khi lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm bạn bè có thể gọi điện thoại thăm hỏi. Lật tới đặt lui, cũng chỉ có người trong công ty. Anh ném di động vào bên cạnh, điện thoại di động bắn dậy lại rơi xuống, nằm không nhúc nhích. Nhàm chán, phòng một vòng, tốn trên $100. Khi rốt cuộc trở lại nhà trọ trước trời tối, bỏ vào ly xuống, mở tủ lạnh ra chuẩn bị bữa ăn tối, phát hiện bên trong đã sớm trống rỗng. Anh chống nạnh đứng thẳng, tức giận trừng vào tủ lạnh rỗng tích nói. Hôm nay mọi chuyện đều không thuận lợi. Lại mặc lại áo khoác xuống lầu, đến siêu thị mua đồ ăn. Lúc trở lại, anh bất chi bất giác lái chiếc xe cũ kỹ vào ngõ hẻm kia. Tấm bảng màu đỏ của phòng khám bệnh toàn năng cực kỳ hiệu quả xuất hiện tại trước mắt. Thì anh, Kay Williams, mới nhận ra mình lại luống cuống trong lúc vô ý thức. Hôm đó phòng khám bệnh không có bệnh nhân nào. Trong phòng khám chuyển ra dòng nhạc blue thanh thản. Kay tăng thêm can đảm, trước khi xuống xe kiểm tra dáng vẻ của mình không có gì không tốt, mới lặng lẽ bước vào từng bước. Trong phòng tiếp khách không có ai, phòng chờ khám bệnh cũng không có ai. Anh đi vào căn phòng sau cửa kính, phát hiện Lý Lộc nằm ở trên giường chẩn bệnh. Một đầu gối của cô cong lên, một cánh tay che mắt, nhìn qua như mệt chết. Không đành lòng gọi cô dậy, nhưng không gọi cô dậy thì lại không dám lộn xộn. Vì vậy, Kay tìm ghế dựa bên cạnh ngồi xuống. Âm thanh túi giấy đặt lên bàn làm Lý Lộc thức tỉnh. Cô đột nhiên ngồi dậy. Kay bị giật mình, theo bản năng muốn lục tìm súng trong áo để phản kích. Nhưng Lý Lộc chỉ dùng ánh mắt tỉnh táo nhìn Kay. Vài phút sau liền khôi phục trạng thái mông lung. Cô cúi đầu, ánh mắt nghiêng qua ngắm Kay. Cơ thể hơi lảo đảo muốn ngã, nhỏ giọng oán trách. Ô, là anh bánh mì phô mai. Cái gì anh bánh mì phô mai? Kay sững sờ lặp lại. Anh không biết mình được cho cái nickname này tới lúc nào. Bởi vì đặt tên cho người ta là một hành động không thân sĩ, không thục nữ. Bình thường cũng chỉ có bạn tốt hết sức thân mật hoặc là oan gia không ưa nhau mới có thể làm như vậy. Lý Lộc vậy là thế nào? Cô xem bọn họ là bạn hay là kẻ thù của nhau? Mặc kệ đáp án là cái gì cũng làm cho anh bánh mì phô mai cảm thấy vô cùng kích động. Sophia nói quá đúng, phụ nữ luôn nghĩ một đằng, nói một nẻo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net